One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Bogart trận vong. Oanh một tiếng, huyết sắc kiếm mang bị Bogart giữa không trung sử dụng kiếm ngăn trở. Bộc phát ra một hồi như sấm nổ vang, to lớn lực phản chấn, làm cho Bogart thân thể liên tiếp lui về phía sau. Khổ xanh không bao lâu, cả người nhất thời vô lực rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn nữa, Bogart sắc mặt cũng thay đổi, tái nhợt vô huyết, có thể thấy được, Nozomi lưu cái này chảm kích, uy lực thì như thế nào kinh người. Người là, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Nozomi lưu dụng lực hít một hơi thuốc, lạnh lùng nhìn Bogart liếc mắt, không đợi Bogart trả lời, liền lầm bầm lầu bầu lầm bầm, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Gáp trung tướng sĩ quan phụ tá. Bogart, người kiếm pháp, vậy cũng rất mạnh đi. Hừ, người thật sự có tư cách làm ta đối thủ. Bất quá, sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Vừa nói, Nozomi lưu trên người sát khí chợt cuồng phong, liền thân ở trên áo choàng đều điên cuồng đong đưa đứng lên. Nhị đại quỷ triệt vô tình xẹt qua lạnh như băng mặt đất, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa. Nozomi lưu toàn thân cao thấp, đột nhiên, tất cả đều biến thành rực rỡ lóng lánh kim cương. Kim cương độ cứng, hơn nữa Busosoku Haki, đủ để cho Nozomi lưu không bất kỳ công kích. Mà hắn kiếm pháp, từ cùng mắt ưng sau khi quyết đấu, lần nữa tinh tiến không ít, làm hắc hồ tử đoàn hải tặc hết sức quan trọng cường giả. Nozomi lưu thực lực bây giờ, coi như không bằng mắt ưng, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bogart thấy Nozomi lưu cất bước đi tới, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bất quá, hắn không có lùi bước, dứt khoát quyết nhiên cất bước xông về Nozomi lưu. Giuseppe lạnh lùng đứng ở một bên, thấy xa xa hải quân muốn vọt qua đến, khinh thường cười cười, nhẹ nhàng nâng đỡ đỉnh đầu Sentinel mũ, kiếm quang lóe lên, xa xa những cái này hải quân, nhất thời bị một hồi nhức mắt bạch quang bao phủ. Từ hiện tại bắt đầu, ta mệnh lệnh các ngươi, phàm là mặc trên người hải quân quân trang, cũng không muốn cho ta buông tha. Giuseppe mệnh lệnh, chẳng khác gì là để hải quân tự tương tàn giết. Quả nhiên, mệnh lệnh một cái, xa xa hải quân nhất thời hỏng, có nổ súng hướng đồng bạn xạ kích, có quơ đao kiếm đâm xuyên qua bên cạnh đồng bạn buồng tim, có man lực kinh người, dĩ nhiên lấy tay bẻ gãy đồng bạn cái cổ, kèm theo thê lương không dứt tiếng kêu thảm thiết. Trên quảng trường hải quân, nhất thời lâm vào huyết sắc địa ngục ở giữa, trơ mắt nhìn bọn họ tự tương tàn giết. Chiến quốc cùng Gáp tim như bị đao cắt, Gáp chợt một quyền đập lui hắc hồ tử, không đợi rơi xuống đất, trên không trung một cái cấp tốc biến hướng, phong trì công tắc vậy xuất hiện tại Giuseppe trên đỉnh đầu. À, là Gáp, mới vừa vẫn là vẻ mặt đắc ý Giuseppe, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân chạy, cùng Gáp giao thủ. Giuseppe biết mình cân lượng, hắn cùng Gáp đơn giản là cách biệt một trời. Muốn chạy, hừ, Gáp trợn lên giận dữ nhìn hai mắt sung huyết vậy toát ra phẫn nộ hỏa quang, nhanh chóng rơi xuống, vừa hạ xuống, cả người lần nữa như mãnh hổ vồ thỏ vậy vọt ra ngoài. Cái kia khôi tráng thân thể, nhanh như điện thiểm, theo một cơn gió lớn từ phía sau cuồn cuộn nổi lên. Giuseppe mới chạy ra không bao xa, Gáp liền đuổi kịp hắn. Gáp bay lên trời, tay trái nắm tay, trên cao nhìn xuống, một quyền hung hăng đập xuống. Răng rắc, Gáp được xưng thiết quyền. Một quyền oai, đủ để khai sơn liệt địa. Dĩ nhiên đem Giuseppe hoạt hoạt nện vào trong lòng đất. Chỉ là cái kia hố sâu, liền không xuống sâu vài chục thước. Nhìn nữa Giuseppe, máu me khắp người, đầu khớp xương cũng không biết chặt đứt bao nhiêu. Nằm trong khe đá, vẫn không nhúc nhích, ngay cả đứng dậy khí lực cũng không có. Gáp vừa định xuống phía dưới ở trên người hắn bù vào một quyền. Nhưng là, bỗng nhiên, xa xa một hồi kêu rên. Chiến quốc bị hắc hồ tử một quyền cho đập bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, chiến quốc liền phun huyết. Hắc Hồ Tử khinh thường liếc Gáp liếc mắt, tay phải hướng về phía hư không dùng sức một chảo, một cỗ khói đen cuồng quyển ra, trong nháy mắt đem chiến quốc nuốt chửng lấy rớt. Không bao lâu, chiến quốc đã bị hút tới Hắc Hồ Tử trước người. Không muốn, Gáp hô to một tiếng, bất chấp để ý tới Josepher vội vàng thả người xông về Hắc Hồ Tử. Oanh, oanh, oanh, Hắc Hồ Tử liên tiếp ở chiến quốc trên người nặng nề đập ba quyền. Mới, chỉ có, buông tay đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một cái chiến quốc lẽ nào đỡ không được Hắc Hồ Tử. Đừng quên, Hắc Hồ Tử đạt được đôi quả thực sau đó, ở tân thế giới lại xông xáo lâu như vậy. Hiện tại đôi quả thực sớm đã thuần thục nắm giữ. Hắc Hồ Tử thực lực, hầu như lật một phen. Mà chiến quốc, dù sao đã có tuổi, tuy là thực lực không có hạ xuống bao nhiêu, thế nhưng, lại cùng Hắc Hồ Tử từ từ kéo lớn chênh lệch. Hắc Hồ Tử càng đổi càng mạnh. Huống, ba người ở tổng bộ hải quân kịch chiến lâu như vậy. Chiến quốc dù sao đã có tuổi, có thể có mạnh bao nhiêu thể lực. Gặp cùng chiến quốc hai người liên thủ, miễn cưỡng ngăn trở Hắc Hồ Tử. Một ngày có người ly khai, chỉ còn lại có một người. Căn bản đỡ không được càng điên cuồng lên Hắc Hồ Tử. Aokiji, người làm sao không ra tay? Thấy Aokiji vẫn đứng ở một bên quan chiến, Van Auger có chút bất mãn hừ một tiếng. Aokiji diện vô biểu tình, mặc kệ hắn, nhưng là Aokiji ở sâu trong nội tâm cũng là phiên giang đảo hải, không cách nào bình tĩnh. Tuy là Hắc Hồ Tử tới thời điểm luôn miệng nói chỉ là hơi chút kinh sợ một cái, nhưng là thấy nơi đây chỉ còn lại có chiến quốc cùng Gáp hai người trấn thủ, Hắc Hồ Tử động tham niệm, hắn muốn đoạt lấy chiến quốc trái ác quỷ. Không giết chiến quốc, hắn là sẽ không rời đi. Aokiji nên làm cái gì bây giờ? Ngồi yên không lý đến. Chẳng lẽ muốn quay đầu trợ giúp chiến quốc? Vẫn không có xuất thủ. Hắn đều đang do dự. Trong lòng một mực thống khổ dẫy giụa đau khổ. Chỉ bất quá, ngoại nhân rất khó từ hắn trên mặt nhìn ra bất kỳ ba động. Hắn không phải hy vọng chiến quốc chết, cũng không hy vọng tổng bộ hải quân gặp Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phá hư. Nhưng là, Aokiji có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Hắc Hồ Tử nguy hại, hắn đã sớm thấy được. Hắn muốn đi qua phương thức của mình, triệt để kết thúc điên cuồng đại hải tặc thời kỳ. Chiến quốc cùng Gáp đều đối với hắn có ân. Nhưng là, nếu như mình hiện tại thay đổi lập trường, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Hắc Hồ Tử tới không chỉ là một người, mà là toàn bộ đoàn hải tặc. Chỉ là Nozomi lưu thực lực, sẽ không dung coi thường. Phốc phốc, quả nhiên, giao thủ không bao lâu, Bogart đã bị Nozomi lưu một kiếm bổ trúng ngực. Trước ngực tiên huyết tuôn ra, Bogart như diều đứt dây giống nhau, bay ngược ra xa mấy chục mét nặng nề rơi đập ở trên mặt đất. Nozomi lưu cước bộ không ngừng, lần nữa lấn người tiến lên. Không đợi Bogart từ dưới đất bò dậy, Nozomi lưu tay phải đã siết chặt nắm tay nặng nề đập xuống. Oanh một tiếng, Bogart nhất thời bị đập đến rồi sâu trong lòng đất. Nozomi lưu lên tiếng cuồng tiếu, phi thân nhảy vào trong hố, lần nữa hít một hơi thuốc lá, sau đó nhẹ nhàng xông Bogart trên mặt nhổ ngụm vòng khói, cười lạnh nói, thực lực của ngươi kém thực sự quá xa. Nozomi lưu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, xoay người thời khắc, trong tay hắn quỷ triệt không chút lưu tình xẹt qua Bogart cổ. Yêu gì kiếm quang hiện lên, lập tức một viên máu rầm rề đầu người liền lăn ra ngoài, một cước đem Bogart đầu người đá bay đi ra ngoài. Vừa lúc Gáp liếc mắt nhìn thấy màn này, tức giận đến Gáp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lại giết chết Nozomi Liu. Nhưng là, coi như mình không đi, hai người cũng vô pháp ngăn chặn Hắc Hồ Tử. Gặp thế khó xử, không thể không đem lửa giận ngập trời tất cả đều phát tiết đến Hắc Hồ Tử trên người. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.